Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367. Chương 367. Trúc Long cường hóa dược tề. TT lại cũng không cần lo lắng cho ta cùng người khác đánh nhau bị thua thiệt. Không thể không nói, Helen hiệu suất chính là cao. Chỉ một lát sau thời gian, đã có dược tề chế tạo ra được. Đương nhiên, đây còn nhiều hơn thiệt thòi siêu cấp đài thí nghiệm. Lại thêm lúc trước tích lũy kinh nghiệm phong phú. Lúc này mới nhất cử kiến công, nàng nâng lấy trong tay dược tề. Bước nhanh đi tới Chu Dương trước mặt, dường như muốn đạt được tưởng thưởng tiểu nữ hài. Làm trông rất đẹp, tối nay ta phải cố gắng khao thưởng ngươi. Helen ánh mắt sáng ngời, ánh mắt có vẻ hơi lấp lóe, lẩm bẩm nói, ta muốn cùng Mia cùng nhau. Nàng thích nhất vẫn là Mia, nếu như có thể cùng với nàng cùng nhau trải nghiệm, cảm giác không phải tầm thường. Được. Đây một điểm nho nhỏ nguyện vọng, Chu Dương đương nhiên phải đầy. Cầm lên ống nghiệm, Chu Dương đối với thuốc bên trong tiện tay giám định. Trúc Long cường hóa dược tề, siêu thần cấp, sử dụng Trúc Long gen chế tạo dược tề, trải qua siêu cấp phòng thí nghiệm ưu hóa. Sau khi dùng 4 chiều thuộc tính gia tăng 10.000 điểm, miễn dịch thần cấp trở xuống ảo giác cùng huyễn cảnh. Có thể sử dụng số lần 1/1. Nghĩ không ra cư nhiên là siêu thần cấp dược tề. Hiệu quả 10 phần ra sức. 4 chiều thuộc tính gia tăng 1.000.000 điểm. Hiệu quả này có thể nói là một bước thành thần. Huống chi còn có thêm hiệu quả. Miễn dịch thần cấp trở xuống ảo giác cùng huyền ảo 16 cảnh. Hiệu quả này thực dụng họ rất cao. Sử dụng huyễn thuật loại gia hỏa. Một khi gặp phải từng ăn Trúc Long mạnh mẽ dược tề chất thuốc người, nhất định chính là phế vật. Đồ tốt như vậy, Chu Dương không nói hai lời trước tiên tiếp mình dùng quan tâm. Helen lại đến phòng thí nghiệm bắt đầu bận túi bụi. Rất nhanh, quan tâm quản Trúc Long cường hóa dược tề ra lò. Một đầu Trúc Long ước chừng có thể sống sinh 100 bình Trúc Long cường hóa dược tề. Những này đối với Chu Dương lại nói đã đủ. Đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có lần đầu tiên dùng mới hữu hiệu quả. Nếu không, Chu Dương chỉ cần đem 100 bình dược tề ăn vào, mình trực tiếp có thể đạt đến 100.000.000 điểm thuộc tính. Mở ra sáng thế thần tầng thứ cao hơn. Trúc Long dược tề thật mạnh a. Helen tỷ tỷ thật lợi hại a. Trung nữ rối rít ăn vào Trúc Long cường hóa dược tề. Các nàng thực lực bảo tăng gấp đôi. Lúc trước vẫn không có phục qua. Tự nhiên không dám trực tiếp sử dụng Trúc Long cường hóa dược tề. Nếu không có bạo thể mà chết nguy hiểm. Hấp thu tiêu hóa tình huống cũng không tiện. Vốn là sử dụng phổ thông cường hóa gen dược tề. Từ loại Y đến loại 3. Lại tới Godzilla thuốc biến đổi gen cùng thần thú thuốc biến đổi gen. Mãi cho đến sau cùng Trúc Long cường hóa dược tề. Một bộ đầy đủ quy trình xuống. 4 chiều thuộc tính đều vượt qua 2.000.000 điểm. Vô luận là ai, cho dù là một người nữ nhân bình thường đến Chu Dương trong tay. Thời gian ngắn ngủi, Chu Dương cũng có thể làm cho hắn biến thành thực lực vượt qua tiên nhân bình thường nhân vật mạnh. Mẹ, như vậy gặp được để cho người phát điên. Đây là bao nhiêu người thứ luôn mơ tưởng. Số 2 sao chép thể nhóm vốn là phần lớn là vì theo đuổi càng cuộc sống tốt đẹp. Lại thêm cùng Chu Dương tiếp xúc thời gian ngắn. Mặc dù có bản thể ảnh hưởng, lại cũng không có đạt đến tận tâm 100% trình độ. Trải qua một loạt dược tề xuống, nơi có nữ nhân toàn bộ đạt đến độ trung thành 100 điểm. Thu hoạch rất phong phú. Đây là một kiện tất cả mọi người đều cao hứng sự tình. Người một khi cao hứng, liền sẽ làm một ít yêu thích việc làm. Ròng rã 10 ngày, Chu Dương không biết cho ăn các nàng bao nhiêu lần sữa bò. Tất cả mọi người đều chơi cái tận hứng. Chu Dương đương nhiên là cao hứng nhất. Đây thật là thần tiên vậy sinh hoạt. Bất quá, kế tiếp còn có cao hứng hơn sự tình. Đó chính là mở bảo dương. lúc trước giết chết Thâm Uyên ma vật, ước chừng có thể chạy đến 7 cái siêu thần cấp bảo dương. Theo sau Trúc Long lại cung cấp cho mình rồi 3 ức. Cộng thêm lúc trước còn thừa lại số lẻ, vừa vặn lại gọp đủ 3 cái siêu thần cấp bảo dương. Chu Dương lần này tổng cộng có thể mở 10 cái siêu thần cấp bảo dương. 10 cái bảo dương là thời điểm mở một làn sóng lớn rồi. Tiêu hao 11 ức 1111 vạn 1000 tích phân. Hoàng Kim Bảo Dương tiến giai thành siêu thần cấp bảo dương. Chúc mừng Túc chủ thu được siêu thần cấp bảo dương X10. Chúc mừng Túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi lực, lực lượng cộng 20,000 điểm, sức mạnh công kích yếu ở tại mục tiêu của mình thì thêm tạo thành gấp 100 lần tổn thương. Chúc mừng Túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi thể, thể chất cộng 20,000 điểm, miễn dịch toàn bộ thấp hơn thể chất mình tổn thương. Chúc mừng Túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần tốc độ, nhanh nhẹn cộng 20,000 điểm, tăng tốc thì thu được chợt đâm hiệu quả, tổn thương đề thăng gấp 10 lần. Chúc mừng Túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được siêu thần chi linh, tinh thần cộng 20,000 điểm, năng lượng tiêu hao giảm bớt 300%, miễn dịch toàn bộ tiêu cực hiệu quả, lại là 4 vạn điểm 4 chiều thuộc tính tới tay. Thật là đẹp tí tách. Chúc mừng Túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được năng lực không gian trưởng khống giả, hiếm có phẩm, không gian kẻ nắm giữ, siêu thần cấp. Túc chủ thu được đối không gian cảm ngộ, nắm giữ khống chế không gian năng lực, không gian đứng im, tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng hoặc 100 điểm thần lực hoặc tiên lực. Một trong phạm vi 100 dặm không gian bước vào đứng im trạng thái. Kéo dài 10 phút, chú thích, có thể gia tăng phạm vi cùng thời gian kéo dài. Tiêu hao sẽ coi tình huống gia tăng. Không gian nhảy lên trời. Tiêu hao 1000 điểm năng lượng hoặc 100 điểm thần lực hoặc tiên lực. Túc chủ có thể đến tùy ý nhớ địa phương muốn đi. Nên hiệu quả vô pháp bị giam cầm. Không gian trục xuất. Tiêu hao 1 vạn điểm năng lượng hoặc 100 điểm thần lực hoặc tiên lực. Đem mục tiêu đầy tới bóng tối vĩnh hằng bên trong. Chú thích, tiêu hao năng lượng càng nhiều, mục tiêu trục xuất càng xa, tối đa có thể đầy tới mấy chục tỷ năm ánh sáng ra. Không gian, vạn trọng huyễn giới, tiêu hao 10 vạn năng lượng hoặc 1 vạn điểm thần lực hoặc tiên lực. Túc chủ Chu Dương thiết lập vạn trọng huyễn giới. Công kích của địch nhân đem vô pháp công kích được túc chủ. Hệ thống nhắc nhở, thám thính đến túc chủ đã nắm giữ sang thế vương miện. Nắm giữ đồng loại năng lực, không gian năng lực cùng hiệu quả rất đến trên phạm vi lớn cường hóa. Tiêu hao cùng uy lực tăng lên gấp đôi. Chu Dương vốn là sắc mặt tối sầm lại. Không nghĩ đến hệ thống vẫn tính là lương tâm, lại cho mình tăng lên không gian cường độ. Cứ như vậy, mình siêu thần cấp bảo dương liền không có lãng phí vô ích. Chúc mừng túc chủ mở ra siêu thần cấp bảo dương, thu được một lần họ đạo cụ. Tiên Phật vẫn lạc, tiên Phật vẫn lạc, siêu thần cấp, tiên Phật tử chi táng ca. Chế tạo khu vực là 10.000 cây số không có ma cấm pháp khu vực. Nên khu vực bên trong thêm hiệu quả đặc biệt. Chú thích, tiên Phật vẫn lạc thời gian kéo dài là 1 năm. Không có tiên lực biến mất, nơi có thần thông cùng năng lực mất đi vốn là lực lượng. Cấm ma, năng lượng bước vào nên khu vực sẽ biến mất, chứa năng lượng loại vũ khí hoặc là đạo cụ vô pháp sử dụng. Chúng sinh bình đẳng. Khu vực bên trong tất cả mục tiêu 4 chiều đồng đều thuộc tính hạ thấp thành 10 điểm. Ha ha, lại một cái tương tự với chư thần hoàng hôn bảo vật. Chỉ là món này đối tượng là tiên Phật, TT lại cũng không cần lo lắng cho ta cùng người khác đánh nhau bị thua thiệt. Converter nhắc nhở ngài, 3 chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ.